Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, Tiên Vực Dị Động. Nam Lân biết được toàn bộ tiên vực từ trên xuống dưới 32 khỏa tu luyện đại tinh. Tại cái này vừa qua khỏi thời gian 1 tháng, điểm mấu chốt phía trên phát sinh vô cùng lớn biến cố. 32 khỏa tu luyện tinh cầu linh mạch đều là thiếu một bộ phận. Tất cả tiên vực tinh cầu tu sĩ nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu cùng hoang mang. Bọn họ tiên vực đây rốt cuộc là thế nào, linh khí như thế nào chợt giảm lợi hại như thế? Bọn họ cũng nghĩ qua có thể là linh mạch xảy ra vấn đề, nhưng rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này. Tinh cầu linh mạch, tu tiên thế giới trọng yếu nhất, linh mạch một khi xảy ra vấn đề, trực tiếp sẽ ảnh hưởng một khỏa tu luyện tinh cầu tổng thể tầng thứ. Bởi vì đây là từ tinh chủ gia tộc tọa trấn thủ hộ. Mỗi một tòa tinh chủ gia tộc sau lưng đều do một tôn chân tiên điên phong cường giả, càng thêm vào kỳ tiên vực đại thần thân phận, không có khả năng có người dám đánh linh mạch chú ý mới đúng. Linh khí chợt giảm, trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả tiên vực tu sĩ, tu vi tăng lên, thậm chí nhân gian võ giả đều dường như cảm giác trong thân thể thiếu một bộ phận, cảm thấy không hiểu áp lực. Bình thường hít sâu một cái không khí đều cảm giác sảng khoái, tinh thần tâm thần thanh thản, hiện tại chỉ có thể thẳng nhíu mày. Tinh chủ gia tộc, các ngươi còn không ra giải thích sao? Tiên vực các nơi đều có tu sĩ bất mãn thanh âm truyền ra, nói là tinh chủ gia tộc trông giữ linh mạch không chu toàn, dẫn đến linh mạch bị ô nhiễm, càng có lớn mật tán tu, nói là tinh chủ gia tộc biển thủ cưỡng ép hấp thu linh mạch bên trong tinh thuần nhất một bộ phận, cho nên hiện tại tiên vực linh khí ra loại vấn đề này. Những tán tu này tại hệ ngân hà khắp nơi phiêu bạt, bốn biển là nhà, không ràng buộc, tự nhiên không sợ họa là tự ở miệng mà ra, càng gây nên tiên vực các nơi một trận đại ba động. Những cái kia tu tiên đại phái trong lòng cũng là rất có phê bình kín đáo. Tại phàm nhân thế giới bên trong, so với cao cao tại thượng tinh chủ gia tộc, tu tiên đại phái càng có địa vị, kêu ca nổi lên bốn phía, ào ào chỉ trích trên các đại tinh chủ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tu tiên đại phái bọn họ có thể phái người cảnh cáo, không cần loạn nói, nhưng vô chi không sợ. Nhân số chiếm cứ tiên vực 2/3 phàm nhân, bọn họ có thể làm sao? Nếu như chỉ là 1-2 cái, thậm chí 1-2 khỏa tinh cầu, bọn họ làm sao nhẫn giận không phát, cam nguyện bị chỉ là phàm nhân chỉ trích? Có thể cái này dù sao không phải 1-2 cái, mà chính là tiên vực tất cả phàm nhân, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, có nỗi khổ không nói được. Tiên vực các đại tinh cầu phía trên tu tiên đại phái lại là càng thêm nghi hoặc, rất không hiểu, nhìn tinh chủ bộ này tư thái, rõ ràng biết linh khí chợt giảm nguyên nhân, nhưng vì cái gì vẫn như cũ không có chút bổ cứu cử động đâu. Tiên vực linh khí đại giảm, lấy thượng đế thị giác xa xa nhìn lại, đã từng tản ra ngập trời thần thánh khí tức tiên vực. Cạnh ngoài có tiên phượng thu kêu, có thần long thét dài, kim liên bỗng nhiên ra, các loại quý hiếm cổ thú hiện lên. Không sai, những thứ này từ mãnh liệt linh khí biến ảo mà thành thần kỳ cảnh tượng, lại là đã biến mất vô ảnh vô tung, đã từng để rất nhiều tinh vực tu sĩ làm hâm mộ tu tiên thánh địa, bây giờ giống như theo một cái tinh thần tỏa sáng thanh niên, trong nháy mắt biến thành một vị tuổi già lão nhân. Linh khí mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cùng hệ ngân hà những tinh vực khác so sánh, có một loại âm u đầy tử khí không thoải mái cảm giác. Tình cảnh này rất nhanh trước hết để cho tiên vực phụ cận Xích Phong chấm nhỏ chủ bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Xích Phong chấm nhỏ chủ Hồ Thiên Diệu, thuộc về hệ Ngân Hà Nam Lân Tinh Vực tu sĩ. Nam Lân Tinh Vực, từ Nam Lân Tiên Thánh sáng tạo, truyền ngôn bản thể là một đầu hỏa kỳ lân. Hắn tu thành thân người về sau, vì chính mình tên trước, tăng thêm một cái chữ cổ, nói là muốn tiến quân cổ vương cảnh, dưới tay chung 30 khỏa tu tiên tinh cầu, cùng tiên vực một dạng, cũng thuộc về một tòa niên đại chưa đạt vạn năm, cũng rất có tiềm lực tu tiên tinh vực, nếu là tiên vực chưa lại ra ngũ tôn tiên thánh. Nam Lân, tướng tài là thụ nhất toàn bộ hệ Ngân Hà thấy mục đích tinh vực. Đế điện đại thần danh hào cũng sẽ không rơi xuống vân thiên trên đầu. Nam Lân Trung ương Hoàng Triều Đại Điện, một vị khí vũ hiên ngang, người mặc áo trắng như tuyết trung niên có phần, ngồi cao trên long ỷ, phía dưới đứng đấy 30 vị Nam Lân tinh chủ, trong đó không thiếu có 3 tôn cổ tiên, 8 tôn cổ thánh, mà so với vân thiên cặp mắt hờ hững, vị này Nam Lân tiên thánh càng có một cỗ lực tương tác. Nhưng đang nghe Hồ Thiên Diệu bẩm báo sau, trung niên nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ngữ khí cũng trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén. Người nói có thể là thật. Hồ Thiên Diệu nặng nề gật đầu. Soạt, nhất thời gây nên phía dưới một trận oanh động. Các đại Nam Lân tinh chủ, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh, giữa lẫn nhau ào ào giao đầu đàm luận. Cổ Nam Lân vội ho một tiếng, nhíu nhíu mày nói, việc này, các vị ái khanh, các người thấy thế nào? Thần đề nghị, lập tức phái người tiến về tiên vực trong bóng tối điều tra các loại sự tình hiểu rõ ràng, lại thêm một bước hành động. Hoàng chủ, Hồ Tinh chủ đề nghị, thần không đồng ý. Một khi như thế, nếu là bị cái kia vân thiên phát giác, làm không cẩn thận nói xấu là ta Nam Lân tinh làm. Cho nên thần đề nghị, án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến. Thần tán thành, thần không đồng ý. Tiên vực tự sinh ra ngũ tôn tiên thánh về sau, thì vững vàng đặt ở Nam Lân tinh vực trên đầu. Bây giờ nhìn gặp tiên vực, lại mặc danh kỳ diệu xảy ra lớn như vậy vừa loạn từ, không khỏi để Nam Lân các đại tinh chủ cảm thấy cơ hội tới không qua, vẫn là có phần lớn người cầm ngược lại thái độ. Một vị người khoác âm dương đạo phục, giữ lấy trường bạch cần lão giả, đứng ra trong nháy mắt, trên trận chư tranh chấp không nghỉ các đại Nam Lân tinh chủ bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Hoàng chủ, bây giờ vân thiên được trao tặng đế điện đại thần danh tiếng, tương lai đã định trước hội bước vào cổ vương cấm kỵ lĩnh vực. Nếu là ta Nam Lân tinh vực lại không lấy hành động, một khi hắn thật có một ngày đột phá đến cổ vương cảnh, ta Nam Lân tinh vực thời gian sợ rằng sẽ sống rất khổ a. Vị lão giả này vừa dứt lời, để vừa rồi cầm ý kiến phản đối tinh chủ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lão giả này hiển nhiên là đứng tại một bên khác. Lão thái sư nói, tha thứ mạt tướng nói thẳng, thật sự là tại buồn lo vô cớ. Một vị người mặc trắng bạc khôi giáp, khí chất lạnh trầm trung niên, đứng dậy, cung kính hướng cổ Nam Lân đi một cái lễ. Hoàng chủ, mạt tướng cả gan nói thẳng, hoàng chủ ngài bây giờ mặc dù so với vân thiên yếu hơn một bậc, nhưng hắn cho dù tương lai có một ngày bước vào cổ vương cảnh, cũng không dám hướng ta Nam Lân tinh vực xuất thủ. Vị này người mặc trắng bạc khôi giáp trung niên nói đến đây, dừng một chút, nhàn nhạt liếc qua đạo phục lão giả. Lão thái sư ngài không nên quên, nữ đế quyết định quy củ, rõ ràng viết rõ, phàm là cổ vương cảnh, người nào cũng không thể hướng tu luyện tinh vực xuất thủ. Người vi phạm, vô luận chân trời góc biển, đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đạo phục lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến có chút khó chịu, hắn làm sao đem cái này đem quên đi. Gặp đạo phục lão giả một phương khí thế hơi yếu xuống tới, một mực ngồi tại trên long ỷ không nói gì, cổ Nam Lân lạnh trầm giọng nói, Tốt, việc này cho bản hoàng về sau lại định đoạt. Hồ Ái Khanh ngươi tiếp tục quan sát tiên vực động tĩnh. Như lại có dị động, ngươi lại hướng bản hoàng bẩm báo. Cổ Nam Lân bản thân chính là kỳ lân hóa người, vương giả huyết mạch, càng giỏi về quyền mưu chi thuật, hời hợt ở giữa, liền muốn bỏ qua đi. So với cái này, hắn quan tâm hơn một chuyện khác, bản hoàng để cho các ngươi điều tra Thiên Bắc tổng bộ. Đem đến địa phương nào đi, đều điều tra rõ ràng sau, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.